Chương 16, đừng hối hận. Quẩn linh cảnh phân 4 cái cấp độ, ban đầu, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Ban đầu chính là Diệp Vũ hiện tại cấp độ này, nạp linh nhập thể. Nhưng quẩn linh cảnh sở dĩ gọi là quẩn linh cảnh, chính là cái này cảnh giới có thể tại thể nội quẩn dục ra vạn vật vạn tượng. Vạn vật vạn tượng có thể lấy thứ nhất, lấy thiên địa linh khí tạo nên mà thành hình thức ban đầu, chính là quẩn linh tiểu thành cảnh. Vạn vật vạn tượng đều có linh, quẩn linh thành công cũng đại biểu đem vạn vật vạn tượng linh vận đoạt nhập thể nội. Chỉ là muốn uẩn linh thành hình rất khó, nó cần tích lũy khủng bố số lượng thiên địa linh khí, lại lấy thủ đoạn phi phàm tạo thành hình. Về phần tạo nên ra cái gì, vậy liền cần nhìn cá nhân thiên phú cùng tài tình. Có người chỉ là tạo nên ra khắp nơi có thể thấy được tảng đá, có người lại tạo nên ra thần long phượng hoàng các loại tuyệt thế thánh thú, thậm chí có người tạo nên ra thiên địa sơn hà. Nhưng mặc kệ tạo nên ra cái gì, đều đại biểu cho một lần thuế biến, trèo qua một ngọn núi cao, thực lực đại tăng viễn siêu uẩn linh cảnh ban đầu. Giang Chí Kiệt không thể tin được tiền báo thế mà trèo qua một ngọn núi cao uẩn linh thành công. Phải biết bao nhiêu uẩn linh cảnh kẹt tại một bước này a, nhưng hắn lại thành công. Báo thúc, đem Giang Ngữ Đồng cho ta trói tới. Nếu là hắn không xuất ra xúc linh đan, vậy liền cầm nàng chống đỡ. Tiền Hướng Thành dâm quế nhìn về phía Giang Ngữ Đồng. Gặp tiền báo đi hướng Giang Ngữ Đồng, Diệp Vũ đứng tại trước mặt hắn nói ra, huy, cũng đừng quá không đem ta để vào mắt a. Diệp Vũ lời nói để tiền báo ánh mắt âm sâm nhìn về phía Diệp Vũ, ngươi muốn tìm chết. Vậy trước tiên tiễn ngươi một đoạn đường, nắm đấm của hắn quét về phía Diệp Vũ, như là con báo đánh thẳng tới, có hung hoành bạo ngược cảm giác. Giang Ngữ Đồng lần thứ nhất đối với Diệp Vũ đổi mới, không nghĩ tới gia hỏa này biết rõ đối phương quẩn linh tiểu thành còn giúp bọn hắn, chỉ là Diệp Vũ không thể nào là đối thủ của hắn. Mắt thấy tiền báo nắm đấm muốn nện trên người Diệp Vũ, Giang Ngữ Đồng lộ ra không đành lòng, một kích này sẽ trọng thương Diệp Vũ. Phanh, nắm đấm không chút huyền niệm đối banh cùng một chỗ, không có chút nào xinh đẹp. Trên thực tế Diệp Vũ cũng không biết chiêu thức gì, hắn chỉ có thể đơn giản như vậy trực tiếp ngăn cản đối phương. Lực lượng cường đại chấn Diệp Vũ cánh tay rung lên, hắn lảo đảo lui lại, dưới chân dẫm lên thật dày bông thuyền trực tiếp băng liệt, lùi lại mấy bước mới ổn định thân thể. Tiền báo cũng giống như thế, hắn liền lùi lại mấy bước thân thể ổn định, có thế cái kia cùng Diệp Vũ đối banh tay lại tại kịch liệt rung rẩy. Xuy, bao quát Lý Vương hai nhà ở bên trong tất cả mọi người, lúc này đều trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem giữa sân. Khó mà tiếp nhận kết quả này, Giang Ngữ Đồng Dương khêu gợi môi đỏ, tay che miệng nhỏ, vô cùng kích động nhìn chằm chằm Diệp Vũ, hắn, thế mà ngăn trở tiền báo, thậm chí trên lực lượng còn chiếm căn cứ thượng phong, điều đó không có khả năng, tiền báo không thể tin được kết quả này, hắn uẩn linh thành công, làm sao có thể về mặt sức mạnh còn áp chế không nổi đối phương, chỉ là trên cánh tay đau nhức kịch liệt cảm giác lại nhắc nhở hắn đây là sự thật, uẩn linh tiểu thành, cũng liền như vậy đi, Diệp Vũ đứng chắp tay, thần sắc mười phần khinh thường. Đương nhiên không ai nhìn thấy Diệp Vũ đang len lén vung tay, cũng không người nào biết Diệp Vũ trong lòng tại mắng to, đau, thật mẹ nó đau a, quẩn linh cảnh tiểu thành lực lượng không khỏi quá hùng hậu một chút a. Tiền báo mặc dù tay đau muốn vỡ ra, thế nhưng là hắn không tin Diệp Vũ là đối thủ của hắn, lần nữa nhào lên, thẳng oanh Diệp Vũ, Giang Ngữ Đồng lần nữa sách gấp tâm, chỉ có Tuyết Ngôn bình tĩnh nhìn chăm chú lên một màn này. Tiền báo cùng Diệp Vũ liên tục giao thủ nhiều lần, mỗi một lần Diệp Vũ đều bức lui tiền báo. Tiền báo hai cánh tay bị chấn đau nhức kịch liệt vô cùng, lúc này hắn rốt cục tin tưởng, thiếu niên này về mặt sức mạnh mạnh hơn hắn một bậc, cái này sao có thể, tiền báo hung hoành nhìn chằm chằm Diệp Vũ, khó mà tiếp nhận sự thật này, hắn chỉ là uẩn linh ban đầu, làm sao có thể so ra mà vượt uẩn linh tiểu thành chính mình, nhất giai một cao phong chẳng lẽ là đùa giỡn sao, tốt tốt tốt, Giang Chí Kiệt hưng phấn trong đó vỗ tay, nơi đó nghĩ đến chính mình tùy tiện kéo tới một người thế mà có thể ngăn cản uẩn linh cảnh tiểu thành, chỉ cần có thể ngăn trở tiền báo. Chờ trở lại trong thành tự nhiên không sợ bọn hắn, Tiền Hướng Thành sắc mặt khó coi tới cực điểm, mắt thấy là phải thành công lại xuất hiện dạng này ngoài ý muốn, hắn hận không thể sinh trà sát Diệp Vũ, báo thúc, hắn chỉ là uẩn linh ban đầu, tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi, đừng giữ lại, xuất toàn lực xử lý hắn, Tiền Hướng Thành hô, ai không có xuất toàn lực, ta đây chính là xuất toàn lực a, ta giữ lại cái rắm a, tiền báo đều muốn chửi mẹ, thế nhưng là lời này lại không thể kêu đi ra, uẩn linh tiểu thành chơi không lại uẩn linh ban đầu. Nói ra mất mặt a, tiền báo lần nữa nhào về phía Diệp Vũ, tiền báo phát hiện Diệp Vũ mặc dù lực lượng độ hùng hậu siêu việt hắn, nhưng hắn hoàn toàn không hiểu chiêu thức, đây có lẽ là một cái cơ hội, tiền báo xác thực chộp trúng Diệp Vũ nhược điểm, Diệp Vũ vừa mới bắt đầu tu hành, nơi đó biết cái gì chiêu thức, hoàn toàn là nương tựa theo lực lượng nện loạn oanh, tiền báo biệt khuất vô cùng, gia hỏa này quá âm hiểm, hạ lưu chiêu thức tầng tầng lớp lớp, đá người hạ thể, nôn người nước bọt, cắm người lỗ mũi, nện mắt người cái gì đều dùng đi ra. Trong đó này là một cái người tu hành, hoàn toàn là lưu manh du côn con đường. Hết lần này tới lần khác tên lưu manh này lực lượng cường đại, loại này hạ lưu thủ đoạn hắn không dám coi thường, ép hắn cùng Diệp Vũ cứng đối cứng rất nhiều lần. Giang Ngữ Đồng nhìn xem Diệp Vũ đánh lấy đột nhiên nôn người nước bọt, đạp người dưới hông nhịn không được sắc mặt nàng nóng lên, gia hỏa này là người tu hành sao? Lý Gia Thiếu Gia lúc này nhịn không được đối với Giang Chí Kiệt nói ra, các ngươi đây là nơi đó tìm đến lưu manh, mở rộng tầm mắt a, một câu để Lý Gia Thiếu Gia hận không thể tiến vào kẻ đất, đụng, lại là một lần đụng nhau, chỉ nghe được một tiếng xương cốt tiếng vỡ vụn, Tiền Báo khoanh tay cấp tốc lui lại, trên tay có huyết dịch chảy ra, không đánh, đau chết mất. Diệp Vũ nhảy ra vòng chiến dùng sức vung lấy cánh tay, a a a kêu lên, kêu vô cùng thê thảm, nhìn rất nhiều người đều im lặng. Đại ca, ngươi tên gì gọi a? Là ngươi đem người ta xương cốt nện rách ra, đập chảy máu, người ta còn không có kêu đau đâu. Có thế cứ việc rất nhiều người không lời, nhưng trong lòng lại cực kỳ chấn động. Tiền Báo dạng này Uẩn Linh cảnh tiểu thành thế mà bại, thật bất khả tư nghị. Tiền Hướng Thành nắm thật chặt nắm đấm, âm trầm nhìn chằm Diệp Vũ, năm viên xúc linh đăng a, đủ để chèo chống hắn Uẩn Linh thành công a. Tiểu tử này hỏng hắn đại sự. Giang Chí Kiệt lại hưng phấn lên, nhìn xem Tiền Hướng Thành nói ra, ngươi còn có cái gì dễ nói, dựa theo quy củ cũ đến, luận võ phân thắng thua, đó cũng là ta Giang gia thắng. Tiền Hướng Thành quét Diệp Vũ một chút, không nói gì thêm, đã các ngươi hai nhà chuyện, như vậy thì nói chuyện món đồ này phân phối đi. Lý Gia Thiếu Gia đi tới, chỉ vào đặt ở trong khoang thuyền một cái hộp ngọc nói ra, món đồ này là chúng ta bốn nhà cùng một chỗ mang ra, dựa theo quy củ mỗi nhà một phần. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác chúng ta bốn nhà đều mở không ra hộp ngọc này. Mang về ta vương gia nhất định có thể mở ra, đến lúc đó lại phân phối chính là. Vương gia Thiếu Gia lúc này mở miệng nói, tiến vào ngươi vương gia cửa, chúng ta còn muốn trở về sao? Huống chi tại ngươi vương gia mở hộp ngọc ra, đến lúc đó ngươi nói cho chúng ta biết bên trong chỉ có đã phá giấy, chúng ta là tin hay là không tin? Lý Gia Thiếu Gia nói ra, biện pháp tốt nhất, ngay tại lúc này mở ra, đồ vật bên trong bình quân phân phối, ngươi ý nghĩ này là tốt. Thế nhưng nếu có thể mở ra a, hiện tại vấn đề là chúng ta thử rất nhiều biện pháp cũng không từng mở ra. Vương Gia Thiếu Gia khẽ nói, hộp ngọc này đặt ở di chỉ vị trí trung tâm nhất, hiển nhiên là quý giá nhất, không thể nói trước bên trong liền có khó lường đồ vật. Lý Gia Thiếu Gia nói đến đây, hắn dừng một chút đột nhiên nhìn nói với Diệp Vũ, Diệp huynh thực lực phi phàm, không biết có thể hay không thử một chút hỗ trợ mở ra. Diệp Vũ nhìn xem ở giữa hộp ngọc, ánh mắt quét về phía bốn nhà người, đột nhiên chỉ cái mũi của mình nói ra, các ngươi thật muốn ta hỗ trợ? Lý Gia Thiếu Gia nói ra, chúng ta thử qua rất nhiều biện pháp, chỉ có thiên địa linh khí tiếp xúc nó, hộp ngọc này mới có phản ứng, Diệp huynh là Uẩn Linh cảnh, có thể nếm thử có thể hay không mở ra. Diệp Vũ gật gật đầu, sau đó lại lần rất nghiêm túc nhìn xem Lý Gia Thiếu Gia nói ra, các ngươi thật cần ta hỗ trợ, đương nhiên, vậy các ngươi cũng đừng hối hận a. Diệp Vũ đột nhiên đối với bốn nhà người cười một tiếng, nụ cười này để Giang Ngữ Đồng các loại trong nháy mắt có bất hảo dự cảm. 123 truyện.com